Nữ Tổng thống, chương 12, thân phận rất không bình thường. Góc truyện audio.com, Chen, siêu siêu, Hạ Lâm nhìn Dạ Tư Hàn. Độ khó quá lớn, vậy là trong phòng ngủ lúc này vẫn duy trì tư thế anh ngồi. Cô đứng, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Dạ Tư Hàn đứng dậy ra mở cửa. Hạ Lâm phản ứng lại mới cảm thân cơ thể hơi lạnh. Cô túm lấy chiếc khăn tắm dưới đất chạy vội vào nhà tắm. Cô đóng cửa phòng tắm lại, đứng trước tấm gương nhìn người thiếu nữ phản chiếu bên trong. Cô không có sức hấp dẫn như vậy sao? Những ngón tay trắng nõn rơi trên lồng ngực, Hạ Lâm cố gắng đè lên, hơi thở mới dần dần trở lại ổn định. Cô đưa tay cởi khăn tắm, ánh mắt rơi trên thân thể thiếu nữ. Ngực đầy, eo thon, chân dài, tựa như một đóa hoa anh túc chớm nở. Tuyệt trần, nóng bỏng lại đầy mê hoặc, nhưng vẫn không thể bắt được gã sử nam ngoài kia. Cô là ai? Người chồng quốc dân, người có thể bẻ cong đàn ông. Yêu tinh quốc dân, người có thể biến phụ nữ thành bách hợp. Cho nên, cô tự cổ vũ chính mình. Lát nữa ra ngoài kia cố gắng thu phục gã sử nam kia trên giường. Dạ Tư Hàn kéo cửa ra nhìn vào Tư Đồ đang đứng trước cửa. Tư Đồ đợi một lúc cũng không thấy Dạ Tư Hàn cho cậu ta vào liền khẽ cười như gió xuân. Đệ đưa đồ tới, Dạ Tư Hàn không lên tiếng, đôi môi mỏng mím chặt. Tư Đồ, Tư Thiếu, Dạ Tư Hàn nhìn Tư Đồ, vì có lợi thế cơ thể cao lớn cùng đôi mắt đen sâu thẳm, nên cái nhìn này bất giác khiến người ta sợ hãi. Để đồ xuống, đi đi, Tư Đồ, không ngờ Tư Thiếu lại để cô ta ở lại. Anh ta chỉ muốn nhìn thử xem người phụ nữ như thế nào lại có thể khiến cho vị Tư Thiếu không nhiễm tạp trần này động phàm tâm. Nhưng có thể như Tư Thiếu không hề có ý định thỏa mãn tính hiếu kỳ của cậu ta. Tư Đồ quăng ra một ánh mắt, please, nhưng Dạ Tư Hàn lại cúi đầu quét qua cái túi trong tay Tư Đồ. Những ngón tay dài nhẹ nắm lấy. Tư Đồ không buông tay. Dạ Tư Hàn nâng mắt liếc Tư Đồ một cái. Đồng tử thấm khí lạnh. Tư Đồ không nỡ mà thả tay. Còn chưa kịp nói gì thì cửa đã đóng lại ngay trước mũi cậu ta cái dâm. Tư Đồ ôm mũi nói vọng vào bên trong. Tư Thiếu, thân phận cô ta hình như rất không bình thường. Dạ Tư Hàn quay lại phòng ngủ. Ngồi trên giường tao nhã vắt chân. Vô cùng quý khí, anh liếc nhìn cái túi trong tay. Tùy tiện vứt sang một bên, lên giường, tắt đèn, Hạ Lâm nghe thấy tiếng động liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm. Cô liếc liếc rồi đi ra ngoài nhặt chiếc túi trên mặt đất lên mở ra. Bên trong là một bộ đồ, Hạ Lâm lại nâng mắt nhìn Dạ Tư Hàn. Không ngờ khẩu vị gã này lại nặng thế này. Cái này không phải là nội y sexy trong truyền thuyết à, Hạ Lâm cầm đồ lên nhìn kỹ. Hàng cát, ao, ren đen, rõ ràng là bộ nội y liền thân xuyên thấu. Cô nhìn vị sử nam trên giường, cũng biết chơi đấy, Dạ Tư Hàn, mặc vào, Hạ Lâm cầm bộ nội y sexy vào phòng tắm, đứng trước tắm gương sát đất rồi mặc lên, quả nhiên vô cùng yêu tinh. Cô quay người nhìn vào vị trí sống lưng, phần sau là những mảnh tơ đen tuyền đan xen nhau mà thành. Những đường vân chéo chạy thẳng xuống vị trí xương cụt, cảm giác như chỉ cần gảy đứt một sợi là bộ nội y sexy này sẽ lập tức rơi xuống. Lộ ra thân thể thiếu nữ động lòng người, cô nhẹ nhàng cười một tiếng rồi quay người ra khỏi nhà tắm. Đi về phía người đàn ông đang nằm trên giường, giọng nói du dương rung động, anh nhìn có thấy thỏa mãn không? Dạ Tư Hàn, ra ngoài. Hạ Lâm bước đến, vươn tay mở đèn tường. Thoáng chốc, cả căn phòng vốn dĩ tối om dưới ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh đã sáng rỡ. Dạ Tư Hàn nhìn Hạ Lâm, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Cách chương.